Cấm đoạn chi luyến, chương 284, góc truyện audio.com. Lăng Tịch tỉnh lại vào sáng hôm sau, phát giác chính mình bị Tần Tường sử dụng tay cùng chân giữ chặt. Mặt Tần Tường kề sát phía sau cổ nam nhân, hô hấp phun ra nhiệt khí làm cho nam nhân cảm thấy có điểm nóng. Nam nhân nghiêng đầu, mới phát giác, trên giường hiện tại chỉ có mình và Tần Tường hai người. Bạch Tiểu Hàn không thấy. Nam nhân trừng mắt nhìn, nâng tay Tần Tường lên nhẹ nhàng đẩy ra, sờ chân Tần Tường ý muốn tháo trói buộc, đi xem Bạch Tiểu Hàn có bên ngoài hay không. Ngay khi nam nhân thật vất vả mới đưa chân Tần Tường nâng lên, vừa định đem đẩy ra, Tần Tường đột nhiên mở mắt, Lăng Tịch, háo sắc nha, lại thừa dịp ta ngủ sờ chân của ta. Ta, không có, đừng ngượng ngùng, ngươi nếu muốn sờ. Trực tiếp sờ không phải tốt hơn sao? Không cần thừa dịp ta ngủ vụng trộm sờ. Không nghĩ tới, ngươi lại thích ta, hay là, trước ngươi không chịu nhận ta. Đều là giả, ta đã nói rồi, chúng ta thân thể phù hợp. Quả thực chính là trời sinh một đôi. Ngươi sao không chịu tiếp nhận ta? Nhất định là ngươi thẹn thùng. Ngượng ngùng, kỳ thật nam nhân tỉnh lại không bao lâu sau hắn liền tỉnh. Bất quá hắn không có vội vã mở mắt ra, mà là tiếp tục hưởng thụ thân thể ấm áp của nam nhân trong ngực. Ngày hôm qua hắn ở trong phòng tắm chiếm lấy nam nhân một lần. Tâm tình của hắn thật sự tốt, chỉ là không biết nam nhân có thể lại tránh hắn hay không. Cho nên, thừa dịp hai người còn ngủ ở trên giường, hắn muốn gần nam nhân thêm một chút, trêu ghẹo người yêu cảm giác đúng là rất thích nha. Đặc biệt nhìn nam nhân không biết nên như thế nào giải thích thật sự là đáng yêu. Ngơ ngác, làm cho người ta muốn ôm vào trong lòng. Chà đạp một trận, Tần Tường là một người dám nghĩ dám làm. Cho nên liền đem nam nhân đặt ở dưới thân. Cúi xuống hôn nam nhân. Cùng nam nhân trao đổi nước bọt trong chốc lát. Tần Tường mới rút lui khỏi nam nhân. Khẽ cười nói, lần sau chuyên tâm chút. Ta hôn ngươi nhớ rõ nhắm mắt lại cảm thụ đi, vốn muốn hôn thêm chốc lát, nhưng mà hắn phía dưới nổi lên phản ứng. Hắn đành phải chấm dứt hôn, cũng từ trên người nam nhân lăn xuống dưới. Còn nữa lần sau nhớ rõ đừng lộn xộn, buổi sáng có vẻ dễ dàng xúc động. Tần Tường nhắc nhở, làm cho nam nhân mặt nháy mắt đỏ lên, đợi tâm tình hơi chút bình phục một chút. Nam nhân trừng mắt nhìn Tần Tường. Vẻ mặt thực bất mãn, nam nhân nghĩ mình bị Tần Tường trêu chọc, Tần Tường chỉ biết đùa giỡn. Nam nhân xốc chăn ngồi dậy, lấy quần áo mặc vào, không có để ý tới Tần Tường. Tần Tường cũng không giận, đợi cho nam nhân mặc quần áo xong, Tần Tường mới từ trên giường đứng lên, đi theo nam nhân vào phòng tắm. Nhìn Tần Tường nam nhân liếc mắt một cái, bất mãn nói, đi mặc quần áo. Đừng để cảm lạnh, ô, ngươi là quan tâm ta sao? Mặc kệ ngươi, Tần Tường cũng không giận, nhìn chằm chằm nam nhân nhìn một hồi lâu, vui vẻ trở lại phòng, chọn bộ đồ màu đen chậm rãi mặc vào. Nam nhân rửa mặt xong, đi ra bên ngoài phòng liếc mắt một cái, cũng không có nhìn thấy Bạch Tiểu Hàn, bất quá trên bếp có mở lửa, bên trên đặt một nồi cháo. Cháo này, ít nhất nấu vài giờ rồi. Tiểu Hàn dậy rất sớm nấu cháo sao? Như vậy hắn hiện tại chạy đi đâu? Thơm quá, Tần Tường đứng ở phía sau. Cũng khoa trương hít cái mũi. Ngươi ở đây nấu cái gì? Nhìn ngon quá, cháo nha, ta thích nhất cháo. Lăng Tịch, ngươi cố ý nấu cho ta sao? Ngươi đối với ta cũng thật tốt. Nam nhân đi lên phía trước vài bước, cùng Tần Tường kéo rộng khoảng cách. Không phải ta nấu, Tiểu Hàn nấu. Ồ, chúng ta đây ăn đi, ngươi cũng có thể đói bụng, ngươi đói bụng đi ăn trước đi, ta đi xem Tiểu Hàn có trở về hay chưa. Nam nhân đi ra ngoài hành lang nhìn, lại không thấy được Bạch Tiểu Hàn, thật không thú vị. Tần Tường sờ cái mũi, đứng ở một bên nhìn chằm nam nhân, cũng không nói gì, bị Tần Tường nhìn lâu như vậy, nam nhân bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, liền ho nhẹ một tiếng. Mở miệng, chúng ta đi ăn, được, vẫn đợi nam nhân mở miệng. Tần Tường vui vẻ cầm tay nam nhân, đưa dẫn vào phòng, cũng chạy tới bếp, múc cháo vào trong bát. mang đến lấy lòng nam nhân. Lăng Tịch, ăn cháo, cẩn thận nóng, ngươi cũng ăn đi. À vâng, được. Tần Tường cười hì hì ngồi ở bên cạnh nam nhân. Ăn một ngụm, lại nhìn nam nhân một cái. Thói quen này, là hắn gần nhất mới hình thành. Bởi vì hắn phát giác, nam nhân ăn nhìn rất dễ thương. Cái miệng nhỏ, môi chậm rãi hé mở. Dễ nhìn vô cùng, làm sao vậy, không có việc gì. Ha ha, ăn cháo, Tần Tường cười khan vài tiếng. Bưng lên bát đổ vào trong miệng nuốt. Tần Tường sắc mặt liền thay đổi. Nóng quá, thật nóng. Tần Tường đem cháo nuốt xuống. Sau đó lại le lưỡi. Lấy tay cua cua nhằm tạo gió giảm nóng. Ngươi nha, không phải nói cẩn thận nóng sao. Tốt nhất nên ăn từng chút ngút từng muỗng. Thổi qua rồi mới bắt đầu ăn. Miễn cho bị bỏng, nam nhân nhìn hắn không đành lòng. Đi rót cho Tần Tường ly nước lạnh. Uống xong Tần Tường liếm liếm môi. Lấy lòng nói, lần sau sẽ chú ý, ba thật sự tốt. Hắn phát giác, khi hắn gọi ba, nam nhân vẻ mặt sẽ trở nên thực ôn nhu. Thực thân cận, ai nha, mặc kệ nó, dù sao hắn biết xưng hô này sẽ làm nam nhân cùng hắn thân thiết hơn. Dù hắn phạm vào sai lầm gì, chỉ cần gọi một tiếng như vậy, bảo đảm nam nhân không đành lòng trách cứ hắn. Hắc hắc, chiêu này hắn thử qua, dùng thật tốt, kế tiếp, nam nhân tiếp tục ăn. Tần Tường một bên ăn, vẫn nhìn chằm chằm nam nhân, bất quá có sự cố vừa rồi. Tần Tường cũng không dám ăn quá mau. Bởi vậy, nam nhân ăn xong rồi. Tần Tường mới ăn nửa bát. Đúng lúc này, cửa truyền đến tiếng động. Mang theo vài cái gói to Bạch Tiểu Hàn từ bên ngoài đi vào. Tiểu Hàn, con đi nơi nào vậy? Nam nhân chạy nhanh ra tiếp nhận túi to từ tay Bạch Tiểu Hàn. Phát giác bên trong đều là món ăn sáng. Con ra ngoài mua bữa sáng. Con chỉ nấu cháo. Cho nên liền ra ngoài mua thêm. Quán này, con thường xuyên đi ăn sáng. Ăn ngon lắm, đứa ngốc này, con thích ăn sao không nói cho ta biết. Ta thay con đi mua. Nam nhân đem túi to để trên bàn. Sờ sờ đầu Bạch Tiểu Hàn. Lần sau đừng chạy đi một mình. Ta sẽ lo lắng, nếu con muốn ra ngoài. Nhớ rõ cùng ta nói một tiếng. Biết không? Dạ, đã biết, ngoan, con còn chưa có ăn cái gì hả? Đến, cùng nhau ăn, nhìn đến nam nhân đối đãi Bạch Tiểu Hàn và đối với chính mình thực không giống nhau. Tần Tường chán nản trừng mắt nhìn nam nhân, nhưng không có được nam nhân nửa điểm đáp lại. Nam nhân hiện tại đang bận chăm lo Bạch Tiểu Hàn ăn sáng. Căn bản là không rảnh đi nhìn hắn một cái. Này, nam nhân thật đúng là bất công. Tiểu Bạch ngốc đã lớn như vậy, lại còn đút hắn ăn cái gì? Sao không đút ta, dựa vào cái gì không công bình như vậy? Vừa mới bắt đầu hắn còn ở trong lòng oán giận vài câu. Oán giận, hắn nhỏ giọng cào nhau. Bạch Tiểu Hàn là tò mò liếc hắn một cái. Sau đó tiếp tục cùng nam nhân ăn. Về phần nam nhân, lại còn thản nhiên liếc mắt một cái. Đã đem mặt hướng về Bạch Tiểu Hàn. Toàn bộ buổi sáng, vô luận là Bạch Tiểu Hàn, hay là nam nhân, đều không có chủ động nói chuyện cùng Tần Tường. Tần Tường buồn bực phát giác, hắn bị bài xích, ngay lúc Tần Tường cân nhắc nên làm như thế nào gây chú ý hai người kia. Cửa lại vang lên tiếng động, người tới là Lạc Phi, nhìn thấy ở trong phòng có Bạch Tiểu Hàn. Lạc Phi đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười chào hỏi, Tiểu Hàn, em khi nào thì trở về? Ba, Tần Tường, nghe được Lạc Phi chào mình. Tần Tường cảm động một phen, cảm thấy trước mắt Lạc Phi cũng không có đáng ghét. Phi Phi, lại đây ăn sáng, có thích bánh bao, Tiểu Hàn cố ý mua đến. Vâng, cũng được, Lạc Phi ngồi vào bên cạnh nam nhân, tiếp nhận bánh bao, tiến đến bên môi cắn một ngụm. Quả thật ăn ngon, Lạc ca ca, còn có món khác, em mua rất nhiều, được, Tiểu Hàn, lần này trở về, bọn họ biết không, Lạc Phi cảm thấy vẫn là hỏi rõ ràng, miễn cho vợ chồng kia lại tìm tới cửa, nói cái gì đó làm cho nam nhân khổ sở, biết, em đã nói, bọn họ đồng ý mới trở về, nói xong, Bạch Tiểu Hàn cắn môi liếc nhìn nam nhân một cái, nhỏ giọng nói, ba, thực xin lỗi. lần trước con không nên chạy về, mang đến cho người phiền toái. Không có việc gì, ăn xong bữa sáng, cả nhà cùng nhau nói chuyện phiếm. Có Lạc Phi gia nhập, nam nhân càng thêm vui vẻ. Bạch Tiểu Hàn cũng hỏi Lạc Phi mấy vấn đề, lại làm Lạc Phi ha ha cười không ngừng. Về phần Tần Tường, chỉ cúi đầu nghe bọn họ nói chuyện, mấy người kia trò chuyện, lại bỏ hắn muốn chen vào nói. Lại phát giác, thật sự không ăn ý, một câu cũng chen vào không lọt. Giống như bọn họ mới là người một nhà, mà hắn là dư thừa. Ai ra, hắn rất muốn rời đi, chỉ là nhìn bọn họ trên mặt hạnh phúc tươi cười. Hắn lại có chút không nỡ, tuy rằng bọn họ tươi cười cũng có chút chướng mắt, nhưng hắn nghe giọng nói vui vẻ, cũng cảm thấy trong lòng ấm áp, cho hắn một loại cảm giác thực thoải mái. Nên hắn vẫn ngồi lại, đến khi chuẩn bị đi làm cơm trưa, nam nhân gọi Tần Tường cùng vào bếp hỗ trợ, nam nhân gần sát, lại dùng ngữ khí nhu hòa nói chuyện với hắn, làm cho Tần Tường cảm xúc nhanh chóng tăng vọt. Tần Tường đã cố gắng làm cho nam nhân vừa lòng, nhìn Tần Tường biểu hiện như vậy, nam nhân vui mừng gật gật đầu, lúc trước nam nhân cũng không phải cố ý muốn xem nhẹ Tần Tường. Mà là muốn quan sát Tần Tường, nếu Tần Tường lại manh động, không có biện pháp cùng người khác ở chung, vậy phải ngẫm lại, ở cùng Tần Tường có thể có vấn đề gì hay không? Cách chương.